Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, nghe ngóng tin tức. Cái gọi là 10 năm pháp lực chỉ là cái lượng từ đại biểu tiêu chuẩn thiên phú tu luyện giả tại bình thường hoàn cảnh dưới. Mỗi ngày tu luyện 2 giờ, liên tục tu luyện 10 năm lấy được pháp lực. Dưới loại tình huống này, nếu như tu luyện giả thiên phú cực cao, vị trí linh khí dồi dào, như vậy tu luyện lấy được pháp lực lại so với thường nhân cao hơn. Đồng dạng thời gian 10 năm, người khác chỉ có 10 năm pháp lực, cao thiên phú người có lẽ sẽ có 15 năm, 20 năm chính là đến càng nhiều pháp lực. Diệp Thần dùng tiềm năng điểm tăng lên công pháp, tương đương với một tái có được siêu cường tư chất thiên tài tại linh khí dư thừa địa phương tu luyện, cho nên vẻn vẹn vận công 1000 lần, liền thu được 10 năm pháp lực, 1000 tiềm năng điểm đổi 10 năm pháp lực, cái này trao đổi, không thua thiệt, Diệp Thần cảm thấy rất tính ra, đáng tiếc cái này tăng lên không thể liên tục tăng lên. Mỗi tăng lên một tầng đều muốn ngừng như vậy 1-2 ngày. Đem đột nhiên gia tăng pháp lực một lần nữa luyện hóa. Bởi vì Diệp Thần bản thân tu luyện ra pháp lực là thuần dương pháp lực. Mà dùng tiềm năng điểm gia tăng pháp lực là không thuộc tính pháp lực. Cùng bản thân không hợp. Cần một lần nữa luyện hóa thành thuần dương pháp lực. Không phải đại lượng không thuộc tính pháp lực tích xúc tại thể nội. Có khả năng sẽ sinh ra bạo động. Đương nhiên, tại giai đoạn trước thăng một lần muốn luyện hóa một lần. Đợi đến hậu kỳ tự thân thuần dương pháp lực mạnh lên. Khi đó có thể một lần tăng lên nhiều lần lại luyện hóa một lần. Tăng lên xong hai cái này năng lực, Diệp Thần lại nhìn về phía cái thứ ba phù lục nhập môn. Vừa nhìn một chút năng lực giới thiệu, đột nhiên phía trước xe ngựa có người hô to. Thanh Sơn Trấn đến, hắn vô ý thức ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước hơn 200 mét bên ngoài một cái cự đại làm bằng đá môn lâu. Môn trên lầu có một cái nằm ngang hàng hiệu biển, trên viết Thanh Sơn Trấn 3 chữ to, nghĩ, đem thuộc tính dị năng bảng đóng lại, cái này đợi đến trên trấn dàn xếp lại đề thăng, tiến trấn không cần giao tiền. Thương đội tiến vào thị trấn dừng ở cửa trấn một cái xe bò đi cổng. Thương đội ông chủ dẫn theo thuốc lào cười tủm tỉm đi tới chắp tay nói. Tiểu đạo sĩ, Thanh Sơn Trấn đến, chúng ta như vậy phân biệt đi. Diệp Thần từ trên xe bò nhảy xuống, từ miệng trong túi móc ra 3 tấm trừ tà phù đưa cho ông chủ. Nói ra, nhận được ông chủ chiếu cố. Nơi này có 3 tấm trừ tà phù, nhưng dán tại cửa sổ chỗ, lấy khu âm tà, ông chủ có chút bán tín bán nghi tiếp nhận trừ tà phù. Xem ra không thể nào tin được hắn còn trẻ như vậy liền sẽ vẽ bùa. Nhưng biểu hiện trên mặt lại rất chân thành chắp tay, vậy liền cảm ơn tiểu tiên sinh. Đối với cái này Diệp Thần không nói gì, có tin hay không là tùy hắn. Dù sao mình cho thù lao, cái này 3 tấm trừ tà phù là hắn chuẩn bị đi ra ngoài mấy ngày nay vẽ. Vì để phòng vạn nhất, trên cơ bản thường dùng phù lục hắn đều vẽ lên một chút. Cùng thương đội ông chủ phân biệt, hắn một thân một mình đi tại phiến đá xếp thành trên đường cái. Người đi đường người đến người đi, ven đường cửa hàng vẩy so chất lần, cũng là phồn hoa. Bỏ ra mấy văn tiền tại bên đường mua mấy cái bánh bao thịt lớn. Vừa đi vừa ăn, đi nửa dặm tả hữu nhìn thấy đường phố bên cạnh có một nhà gọi phúc tới khách sạn. Đem cuối cùng một ngụm bánh bao nhét vào miệng bên trong. Phủi tay đi vào, ném ra, vừa tới cổng, liền nhìn thấy hai tên tiểu nhị giơ lên một mặc rách dưới đạo bào lão đầu từ bên trong ném ra. Lão đầu quẳng xuống đất ôi kêu to. Lại có một cái lâu tử từ bên trong ném ra. Một đống đồ vật loạn thất bát tao quẳng xuống đất. Có lá bùa có phủ bút kiếm gỗ đào cái gì. Diệp Thần ánh mắt tại những cái kia trên lá bùa đảo qua. Phía trên không có chút nào linh lực. Chỉ là bộ dáng hàng. nhìn xem lão đạo, trên thân cũng vô pháp lực, nhìn bộ dạng này đó là cái chuyên môn giả danh lừa bịp qua sĩ. Lão đạo sĩ hùng hùng hổ hổ đứng lên, một bên quay cho bụi vừa hướng bên trong mắng to, nhìn thấy Diệp Thần cũng là một thân đạo sĩ trang phục. Chỉ vào hắn ông cụ non nói ra, ta nói tiểu hòa tử ngươi khác không làm vậy mà trang đạo sĩ. Ngươi tuổi đời này liền không hợp cách, vẫn là sớm làm rời đi, miễn cho bị đánh đi ra. Diệp Thần im lặng, không để ý tới hắn, quay người đi vào trong tiệm. Canh giữ ở cổng hai nhóm kế nhìn thấy hắn đưa tay ngăn lại. Trong đó một cái trừng mắt mắt dọc nói, bản điếm không chào đón đạo sĩ nhập bên trong. Chẳng lẽ các ngươi không buôn bán? Hắn kỳ quái hỏi, hai nhóm kế liếc mắt nhìn nhau. Trong đó một nỗi nghi hoặc hỏi, ngươi muốn ở trọ, không phải ta tới nơi này làm gì? Bắt quỷ, hai người mặt lập tức biến đổi. Trên mặt chất lên tiếu dung, vươn tay vào bên trong hư dẫn. Khách quan muốn ở trọ à? Thật xin lỗi, ta còn tưởng rằng giống kia qua sĩ đồng dạng. Lời còn chưa nói hết, một cái khác tiểu nhị đánh một cái, cười nói, khách quan mời vào bên trong. Diệp Thần không để ý, hắn thật chỉ là đến ở trọ mà thôi. 30 văn một ngày, địa tự phòng hắn muốn một tháng. Tổng cộng 900 văn, một lượng bạc 1.000 văn, không đắt lắm. Ngày đầu tiên đến trên trấn, hắn cũng không vội vã đi khắp nơi thăm tìm hiểu tin tức, mà là nghỉ ngơi một ngày, đợi đến sáng sớm ngày thứ hai trong phòng thông lệ tu luyện 2 giờ. Vẻn vẹn luyện khí không có đánh quyền, gian phòng quá nhỏ không thi triển được, lấy hắn hiện tại 2.400 kg lực lượng. Tùy tiện không cẩn thận liền có thể đánh xuyên qua chất gỗ vách tường, hủy đi khách sạn gian phòng hắn không thường nổi thông lệ tu luyện hoàn tất. Hắn mới xuống lầu muốn một chút đồ vật, chờ tiểu nhị bưng tới đồ vật. Hắn xuất ra 10 cái tiền đồng trong lòng bàn tay quang lên rơi xuống hoa hoa tác hưởng. Đối hai mắt phát sáng tiểu nhị nói ra, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Trả lời chính xác số tiền này chính là của ngươi. Tiểu nhị lập tức gật đầu nói, mời khách quan hỏi, chỉ cần là cái này Thanh Sơn trấn bên trong phát sinh sự tình ta đều biết. Diệp Thần nghe chỉ là cười cười, nói ra, nghe nói Thanh Sơn trấn chỗ không xa có một đầu lục mao cương thi, ngươi có biết hay không ở đâu? Hắn vừa mới nói xong, liền nhìn thấy tiểu nhị mặt mũi trắng bệch, ngữ khí đều có chút mất tự nhiên, một mặt khiếp ý nói ra, nói, đạo trưởng, ngươi nhìn ta một người bình thường, làm sao có thể biết loại đồ vật này ở nơi nào? Cái kia, số tiền này ta từ bỏ, nói xong xoay người chạy, đi ngang qua cánh cửa chênh lệch điểm đá phải té một cái. Lá gan nhỏ như vậy, Diệp Thần có chút im lặng thu hồi tiền đồng. Cúi đầu ăn cơm, cơm nước xong xuôi trả hóa đơn xong chuẩn bị đi ra ngoài. Đột nhiên trong tiệm một cái khác, tiểu nhị vụng trộm đi tới thấp giọng nói với hắn. Đạo trưởng, ta hiểu rõ ai biết. Diệp Thần quay đầu nhìn xem hắn. Tiểu nhị tại ánh mắt của hắn dưới có một ít khẩn trương. Thấp giọng nói ra, trấn phía đông có cái nghĩa trang. Nghe nói nghĩa trang chủ biết pháp thuật. Hắn hẳn phải biết cái kia ở nơi nào. Nói xong có chút mong đợi nhìn xem trong tay hắn tiền đồng. Diệp Thần trầm ngâm một chút, cầm trong tay tiền đồng vứt cho tiểu nhị. Đây là ngươi, cầm lấy một cái áo choàng đội ở trên đầu, đi ra ngoài rời đi. Tạ đạo trưởng, tạ đạo trưởng. Tiểu nhị mừng rỡ tiếp nhận đồng tiền trong tay mở ra. Một cái khác tiểu nhị tới được phân cho 3 cái. Hai người nhìn xem Diệp Thần bóng lưng nói ra, đầu năm nay thật là có người không sợ chết, cũng dám tìm loại kia mấy thứ bẩn thỉu, có lẽ người ta có bản lĩnh thật sự cũng nói không chừng đấy chứ. Ha ha, cho dù có bản lĩnh thật sự niên kỷ nhỏ như vậy, bản sự cũng có hạn, không đi còn tốt, thật muốn tìm được khả năng liền không về được. Mặc kệ nó, dù sao chuyện không liên quan đến ta.